Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, Liên Hoành. Gặp người này trước mặt biểu lộ chân thành tha thiết vô cùng. Phi Vân Môn người thừa kế nội tâm theo bản năng liền tin tưởng người này. Cái khác một đám người thừa kế cũng nói chung như thế. Cái này Cơ Động một lời nói bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Cảm động lây, nếu không là trên người lưng đeo vô số tổ tông chờ đợi. Đó là quả quyết không có khả năng nói ra những lời này. Nghĩ tới đây, trong mọi người tâm không khỏi đến độ toát ra một cái câu. Cùng chung chí hướng, Cơ trưởng lão, ngươi đừng nói nữa, chúng ta nguyện ý cùng Cổ Sinh Đại Tông Môn hợp tác. Chỉ cần đối trọng trấn tông môn có lợi. Phi Vân Môn người thừa kế trầm giọng nói ra. Trần Trầm nghe được câu này, khóe miệng có chút giật giật, bất quá trong chớp mắt liền lần nữa lại biến thành nghiêm túc vô cùng dáng dấp. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm mang theo Phi Vân Môn người thừa kế đi tới Cổ Sinh Đại Tông Môn tu sĩ hội nghị địa phương. Tất nhiên, bọn hắn cái này thuộc về không mời mà tới. Lúc này một đám Cổ Sinh Đại Tông Môn người thừa kế chính giữa thương thảo tương lai đi con đường nào. Bọn hắn Cổ Sinh Đại Tông Môn thực lực vốn là yếu nhất. Giờ đây lại không quyền nói chuyện, nếu thật là khởi sự, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị chen đến ranh giới, cuối cùng biến thành pháo hôi. Nhưng mà thương lượng nửa ngày, một đám tông môn người thừa kế cũng không thương lượng ra cái gì đối sách. Lúc này gặp Trần Trầm tới, nguyên bản tâm tình liền không tốt như vậy, một đám Cổ Sinh Đại Tông Môn người thừa kế nội tâm lại thêm vẻ lo lắng. Người này giờ đây đến nơi này, 89/10 là đến chế nhạo khiêu khích bọn hắn. Nhật Nguyệt Tông Minh Sơn nhìn xem Trần Trầm tức giận nói. Như thế, âm chúng ta một cái, giờ đây đến chế giễu chúng ta sao? Nếu là như vậy, còn mời mau mau rời đi. Không phải vậy cái khác trách chúng ta không khách khí. Ngươi dám đối Cơ trưởng lão nói như thế. Một bên Phi Vân Môn người thừa kế theo bản năng mở miệng quát lớn. Cơ trưởng lão là dạng gì người hắn lòng dạ biết rõ. Thế nào để người khác vô lý. Trần Trầm lúc này cũng là đưa ra tay. Ra hiệu hắn không cần nói. Ta đến nơi này không phải là vì chế giễu các ngươi. Các ngươi bất quá là một đám thu về châu chấu mà thôi. Nhảy nhót không được bao lâu, ta đều lười đến chế giễu các ngươi. Trần Trầm vẻ mặt thành thật dáng dấp đem một đám Cổ Sinh Đại Tông Môn người thừa kế tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Nhưng mà được làm vua thua làm giặc, bọn hắn tại cạnh tranh trưởng lão một chuyện bên trên bại bởi cái này Cơ Động. Nguyên cớ trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà nghĩ không ra cái gì thích hợp lời nói đến phản bác. Ta không rảnh cùng các ngươi nói chuyện tào lao, đi thẳng vào vấn đề a. Chúng ta những cái này Trung Sinh Đại Tông Môn hy vọng cùng các ngươi có thể liên hợp lại. Tại Phản Thiên Minh bên trong tranh thủ càng nói nhiều hơn quyền nói. Trần Trầm lắc lắc tay nói, hừ, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Nói cho ngươi Cơ Động, coi như là đánh chết ta, ta Nhật Nguyệt Tông cũng sẽ không cùng Hủy Tông đại địch Thần Tú Tông kết minh. Như cùng các ngươi kết minh, như thế xứng đáng liệt tổ liệt tông. Minh Sơn thoáng cái xúc động đỏ mặt tía tai, nếu không là hắn là cái tu sĩ, Trần Trầm đều sợ hắn không cẩn thận đến bệnh tim phát tác. Chuyện này không có khả năng, chúng ta cùng các ngươi kết minh. Còn không bằng cùng đời mới những tông môn kia kết minh. Địch nhân chính là bằng hữu. Hơn nữa thực lực bọn hắn xa so với các ngươi hiếu thắng. Ngươi nói, chúng ta dựa vào cái gì cùng các ngươi kết minh? Bên cạnh cái kia Cổ Sinh Đại Tông Môn người thừa kế nhẹ giọng nói. Thái độ tương đối kiên quyết. Trần Trầm bật cười một tiếng nói. Các ngươi đối với thực lực mình chẳng lẽ không biết hay sao? Những cái kia sơ sinh đại tông môn, đừng nói là người thừa kế bản thân, liền là bộ hạ đệ tử đều có không ít so với các ngươi mạnh. các ngươi đi theo bọn hắn có thể thu được đến một cái dạng gì địa vị. Chính các ngươi có thể tưởng tượng ra đến. Các vị, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta trung sinh đại tông môn đồng dạng vô lực cùng bọn hắn chống lại. Cho nên mới cần phải mượn các ngươi lực lượng. Chuyện này, hợp tác cùng có lợi. Phân thì hai mất, các ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Không, Minh Sơn theo bản năng còn muốn nói không có khả năng. Lúc này Trần Trầm đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Cùng lúc đó, thể nội vạn hóa thần phong mãnh liệt lộ ra. Một cái mũi kiếm lặng yên không một tiếng động nhắm ngay Minh Sơn. Thoáng qua ở giữa, một cỗ kinh khủng tột cùng áp lực liền bao trùm Minh Sơn toàn thân. Để Minh Sơn tiếng nói chuyện im bặt mà dừng. Trần Trầm vô cùng lạnh lẽo nói. Như chúng ta sinh đại tông môn thực tế vô lực cùng sơ sinh đại tông môn chống lại. Cái kia chúng ta liền sẽ chọn đầu nhập vào bọn hắn. Lấy thực lực chúng ta. Tại dưới quyền bọn họ tuyệt đối so với các ngươi lăn lộn thật tốt. Các ngươi nếu cửu thị chúng ta, vậy đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không khách khí. Chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ hiệu triệu tất cả trung sinh đại tông môn tận hết sức lực chèn ép các ngươi. Để cho các ngươi phân đều ăn không được nóng hổi. Lời này vừa nói, tại chỗ tất cả cổ sinh đại tông môn người thừa kế sắc mặt đều biến đến mức dị thường xấu hổ. Như thế bụng dạ thẳng thắn uy hiếp, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Ngươi có thể đại biểu tất cả trung sinh đại tông môn sao? Có người nhỏ giọng hỏi, tất nhiên có thể, cơ trưởng lão quyết định liền đại biểu lấy chúng ta tất cả trung sinh đại tông môn ý chí. Phi Vân, môn người thừa kế một mặt cung kính, người kia nghe vậy có chút dầu dĩ nói, việc này lại để chúng ta suy nghĩ một chút. Các người suy nghĩ đi, là liều chết đánh cược một lần, tranh thủ một đường sinh cơ kia, vẫn là bị nước ấm nấu ếch xanh. Cuối cùng vô thanh vô tức tiêu tán giữa thiên địa, toàn ở các ngươi một ý niệm. Trần Trầm dứt lời tìm cái địa phương ngồi xuống đến, dáng vẻ tự nhiên. Phi Vân môn người thừa kế im lặng lặng yên đứng yên ở phía sau hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Một đám cổ sinh đại tông môn những người thừa kế lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, ánh mắt rầu rĩ vô cùng. Lại qua nửa ngày, Trần Trầm mang theo Phi Vân môn người thừa kế đi ra. Lúc này trên mặt hắn đã phủ lên nụ cười. Mà cùng lúc đó, tại trên đỉnh núi, Tạ Thiên Hành chính giữa yên lặng nhìn xem sườn núi. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên áo bào trắng lão giả. Áo bào trắng lão giả đồng dạng nhìn xem sườn núi vị trí. Ánh mắt lại tương đối nguy hiểm. Thiên Hành, cái kia cơ động chỉ dùng bất quá một ngày thời gian. Liền chỉnh hợp trung sinh đại cùng cổ sinh đại tất cả người thừa kế. Loại này mê hoặc lực lượng quả thực đáng sợ. Ta khuyên người vẫn là tìm một cơ hội giết hắn thì tốt hơn. Không phải vậy về sau nhất định thành họa lớn. Tạ Thiên Hành nghe vậy cười cười nói. Giờ đây thời khắc thế này nội chiến, đó là tối kỵ. Hơn nữa nếu là chúng ta vừa thấy được ưu tú người, liền nghĩ diệt khẩu, cái kia phản thiên minh thế nào thành sự? Cái này cơ động có bản sự vừa đúng, tương lai có thể phái hắn đi cùng mấy đại siêu cấp tông môn người đàm phán. Áo bào trực trắng lão giả lắc đầu, thở dài nói, ngươi người này cái gì cũng tốt, liền là quá mức tự tin. Tạ Thiên Hành đưa ánh mắt về phía bầu trời. Ánh mắt biến đến có chút lơ lửng. Ngươi nói sai, có phải hay không ta tự tin, mà là ta biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, vô luận là cổ sinh đại tông môn vẫn là trung sinh đại tông môn. Bọn hắn có thể truyền thừa tới bây giờ đều có từng người bản sự. Có phải hay không chúng ta nói mấy câu, muốn diệt cũng có thể diệt. Hơn nữa, giờ đây Minh Uyên giới cùng chân linh giới tương thông, này bằng với phi thăng lối đi biến tướng khai thông, ngày khác người ta nếu là có cơ hội sẽ phi thăng tiên giới. Nói không chừng còn có thể cùng những tông môn này tiền nhân nhóm gặp nhau. Ngươi phải biết, đến tiên giới, chúng ta những cái này sơ sinh đại tông môn thực lực ngược lại là yếu nhất. Nguyên cớ vì tương lai suy nghĩ, chúng ta không thể đối những cái kia cổ lão tông môn quá mức hà khắc. Càng không thể chặt đứt bọn hắn truyền thừa. Huống chi, từ xưa đến nay hễ là phản thiên minh khởi sự thành công. Không có chỗ nào mà không phải là đoàn kết tam đại phe phái. Đồng tâm hiệp lực gây nên, mà bên trong lên tranh đấu. Không có một lần có thể thành sự. Áo ào trắng lão giả nghe đến mấy cái này kinh ngạc nhìn ta. Thiên hành liếc mắt, cuối cùng không nói gì nữa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?